Đỉnh luyện thần ma, chương 366, ngũ trọng thần uy, góc truyện audio.com, như vậy thì ta an tâm rồi, hỏa thiên tà như chút bỏ được gánh nặng trong lòng, chỉ cần không phải giống như hắn suy đoán vậy, tên nhân tộc trước mắt này vì tu vi quá cao mà bọn họ không thể nào xem thấu được cảnh giới của hắn, như vậy mới thật sự là nguy hiểm. Nghĩ lại cũng buồn cười, có thể làm cho hắn cùng hỏa thiên xa, những tôn yêu tôn chí cường giả như bọn họ không nhìn ra được hư thực cũng chỉ có những vị thần bí ngụy thánh, thánh vương cường giả kia mà thôi. Ngụy thánh cường giả nha, những người này chỉ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tại hạ giới tinh vực này muốn gặp cũng không khác gì mò kim đáy bể, thiên nhược đại lục rộng lớn này hắn chỉ nghe nói có một vị ngụy thánh mà thôi, vị kia chỉ là thủ hộ cả tòa đại lục này an. Toàn, đại lục không có nguy cơ hủy diệt, hắn là sẽ không có ra tay. Còn thánh vương cảnh giới cường giả, đây chỉ là trong truyền thuyết, muốn gặp được những tôn đại thần này, cũng chỉ có đi đến thánh vực mà thôi. Cái tên thanh niên trước mắt này mà là ngụy thánh, thánh vương, cho dù có đánh chết hắn cũng không tin. Bái kiến chủ nhân, trong khi hỏa thiên xa lâm vào trầm tư truyền âm đối đáp với hỏa thiên tà, đám người hổ huyền thiên ngoài trừ hổ huyền tôn hai người ra, nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, liền quỳ xuống bái kiến. Đối với vị chủ nhân này, bọn chúng vẫn là khá tôn kính, ngoài trừ bắt bọn họ chịu một ít thống khổ ra, bố thật làm người cũng là không tệ. Giống như lần này, hắn là có thể không ra mặt chờ cho hỏa thiên xa đem bọn họ diệt sát, sau đó thu hồi phong cấm không gian, vị chủ nhân này có thể nhẹ. Nhàng rời đi, không ai có thể ngăn cản được một vị đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả. Nhưng mà vị chủ nhân này lại không làm như vậy, điều này làm cho bọn họ cảm động vô cùng. Đứng lên đi, Diệp Tử Phàm phất tay, ý bảo bọn họ đứng lên. Thật ra hắn ra tay cứu giúp bọn họ cũng không vì lòng tốt gì, chẳng qua là hắn không muốn mất mấy tên chân chạy đắc lực mà thôi, với lại nếu như không dùng được đem bọn họ cấp nuốt cũng tăng lên không ít bá thể cùng nguyên thần, bọn họ mà chết đi hắn chỉ còn mấy viên yêu đan. Cho nên mấy tên này còn sống, giá trị vẫn là tốt hơn chết rất nhiều. Nếu như đám người hổ huyền thiên biết được Diệp Tử Phàm cứu bọn họ chỉ vì xem bọn họ là tài nguyên tu luyện dự trữ, lòng cảm kích vừa rồi sẽ bay biến mất tăm, chỉ còn lại mỗi sự oán giận, đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Cho nên đối với Diệp Tử Phàm, bọn họ vẫn là cung kính có ra. Dám không trả lời câu hỏi của ta, ngươi cũng thật đáng chết. Không để ý đến đám người của hổ huyền thiên nữa, Diệp Tử Phàm quay lại nhìn hỏa thiên xa đám người, ánh mắt khẽ hiện sát khí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lời vừa dứt, hắn lập tức dẫn đầu xuất thủ, cường đại nguyên lực cùng áo nghĩa chi lực hòa hợp tạo thành một giả thiên đại thủ ấn, hướng đám người của Hỏa Thiên Sa đánh đến. Đại thủ ấn xuất hiện, không gian xung quanh phát AA.CA. Cả âm thanh, từng tiếng vỡ vụn có thể nghe được đến, bầu trời thiên khiếu thành cũng vì đại thủ ấn xuất hiện, trở nên vô cùng u ám, giống như tận thế hàng lâm một dạng. Không xong, lôi hỏa chấn thương không? Hỏa thiên xa nhìn cự đại thủ ấn kia đánh tới, trong lúc nhất thời cảm giác được một tia tử vong nguy cơ, lập tức không hề suy nghĩ vội vàng sử dụng yêu nguyên lực vào tổ viêm thương đánh ra một chiêu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm, rầm, cũng giống như lần trước hỏa thiên xa người lại bị đánh bay, gần 16 vạn mét yêu thể khổng lồ phá tan không ít công trình kiến trúc mà nó đi qua, nhờ có thượng phẩm đạo khí cao cấp cường đại cho nên lần này hắn cũng chỉ bị thương ngoài da, không hề hấn gì. Cái kia cũng không phải là do hắn sử dụng thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương yếu kém hơn Diệp Tử Phàm, mà là hắn còn chưa chuẩn bị đầy đủ đã vội vàng ra tay, uy lực của tổ viêm thương không được phát huy đầy đủ, với lại hắn cũng phải phân tâm bảo vệ hỏa thiên tà đám người, cho nên phần thiệt hại đương nhiên phải thuộc về hắn. Rầm, phốc, phốc, thái thượng trưởng lão, hắn, dường như không có hiện ra pháp thể, hỏa thiên tà vô cùng sợ hãi, cũng không có truyền âm, mà là lớn tiếng nói. Một kích vừa rồi, lên đến gần 2.000 vạn ức long lực lượng, hỏa thiên xa thân là đạo thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn, tay cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp còn bị đánh bay, huống gì là đám người bọn họ chỉ có phàm thể, linh thể yêu tôn cường giả, nói không ngoa, nếu như vừa rồi hỏa thiên xa không ra tay cứu giúp 16 người bọn họ còn sống được một nửa cũng xem như là kỳ tích. Dù là vậy, thương thế là tránh không khỏi, sau khi đứng lên, hắn không có tự mình ổn định thương thế, mà là dùng ánh mắt không thể nào tin được như nhìn Diệp Tử Phàm. Không hiện ra pháp thể đã có thể đánh ra được gần 2.000 vạn ức long lực lượng, nếu như tên nhân tộc này hiện ra pháp thể, chẳng lẽ nói hắn có thể đánh ra được gần 200 triệu ức long lực lượng hay sao? 200 triệu ức long lực lượng thế gian hóa thần là không bao giờ đạt đến, cho dù có là thánh thể hay thần thể đi chăng nữa, có chăng? Không chết, xem ra ta phải sử dụng một ít thủ đoạn, Diệp Tử Phàm ánh mắt co lại, thầm nghĩ. Có thể chống đỡ khí đạo tăng phúc cùng áo nghĩa chi lực hợp lại một kích cái tên cầm đầu kia thực lực không có đơn giản. ầm ầm, theo sau, như là đáp ứng suy nghĩ trong lòng của Hỏa Thiên Tà, Diệp Tử Phàm thân thể bỗng nhiên biến đổi, chỉ gần 2 mét bình thường, chỉ thoáng chốc, không ngừng tăng trưởng, 1.000 mét. 5.000 mét, 10.000 mét, 100.000 mét, 500.000 mét, 1 triệu mét, cho đến 400 vạn mét hắn mới ngừng lại. 400 vạn mét bá thể, hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng đại thành sơ kỳ, đây chính là bá thể hiện tại của hắn. Trải qua mấy tháng bế quan, hắn không những đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, còn tăng lên đến đệ ngũ trọng đại thành sơ kỳ. Thân thể lực lượng phòng ngự của hắn đã đạt đến thượng phẩm phòng ngự đạo khí trung cấp, chỉ riêng nói thân thể phòng ngự lực lượng, hắn tự tin ngoài trừ Ngụy Thánh cường giả trở lên, không có ai có thể gây tổn thương cho hắn. Hơn nữa hiện tại tăng phúc khí đạo hắn cũng có thể tăng lên được 44 lần, so với 40 lần trước kia thì cường không ít. Chỉ có phần đáng tiếc, vì có thể tu luyện đến cảnh giới như hiện tại, trong tay hắn ngoài trừ mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch cùng vài chục vạn viên ám thạch linh nhũ, còn lại tất cả tài nguyên đều tan thành mây khói. Hơn 130 viên lục giai yêu đan, mấy trăm vạn viên ngũ giai yêu đan cùng ma tâm, hơn trăm vạn viên ám thạch bào ngọc cùng ngọc vỉ, vi vi tất cả đều đã trôi theo dòng nước. Nghĩ đến những thứ này, hắn không khỏi đau mình, phải biết những thứ kia chính là hắn phải mạo hiểm cả tính mạng mới có được a, chỉ là nhìn xuống bá thể của mình hiện tại, đau lòng cũng giảm đi không ít, ít nhất hiện tại thực lực của hắn cũng là trên diện rộng tăng lên. Cách chương